Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Nguyệt nắm chặt điện thoại, ánh mắt có chút lảng tránh, luôn cảm thấy hình như cô đang nói móc mình bởi vì gần đây cô ấy đang đu idol. Bản thân cô ấy là một nhan khống, người thích người đẹp, nếu không thì đã không yêu thích anh chàng thư sinh nghèo kia, nhất quyết muốn gả cho anh ta. Sau khi chồng C, H, E, T còn ngày đêm nhung nhớ. Nguyên nhân chủ yếu không phải là vì cô ấy trung tình, mà là vì cô ấy thật sự rất thích khuôn mặt của anh ta. Một anh chàng thư sinh nghèo, liều mạng chen chúc để đến gần cô ấy, dung mạo tuấn tú, nho nhã yếu đuối, lộ ra vẻ nhợt nhạt bệnh tật. Lúc ngâm thơ đối, đáp, lại toát lên khí chất phóng khoáng. Cô ấy chưa từng gặp được người nào hợp ý cô ấy như vậy. Tuy nhiên, sau khi lên mạng, cô ấy mới phát hiện ra, hóa ra thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy, có rất nhiều người còn nho nhã, yếu đuối, hợp ý cô ấy hơn cả. Người chồng trước kia, trong danh sách bạn bè trên điện thoại của cô ấy đã có hơn 30 người là blogger cổ phong hợp gu thẩm mỹ của cô ấy. Trong số đó, có một blogger tên là Sơn Hải, thường xuyên đăng ảnh mình, mặc cổ phục, một lần đăng là 9 tấm, tấm nào tấm nấy đều đẹp trai đến mức khiến cô ấy đỏ mặt tim đập. Cô ấy hận không thể đổi người chồng đã kết tóc xe duyên với mình ở kiếp trước thành anh chàng blogger này. Dưới sự tấn công dồn dập của những bức ảnh trai đẹp trong thời đại bùng nổ thông tin, dung mạo của Vương Lang trong đầu cô ấy ngày càng mờ nhạt. Dù sao thì Vương Lang là người bội ước, phụ bạc cô ấy trước. Cô ấy chẳng có gì phải áy náy cả. Thường Nguyệt thu hồi suy nghĩ, phụ họa theo An như cố. Đu idol mà, vui là được rồi. Tôi nhớ đến mấy anh chàng đẹp trai thời xưa, lúc họ ngồi trên xe ngựa, các cô gái bên đường sẽ dùng rau củ quả trong tay ném vào xe của họ. Suýt chút nữa thì đập cho họ trọng thương, đây chắc là tổ tiên của việc đu idol. Rồi, An Như Cố, đúng là vậy, dù là thời cổ đại hay hiện đại, thì kiểu đu idol này vẫn luôn tồn tại. Gia đình ba người Trương Linh mãi mà chưa đến thăm An Như Cố, đúng lúc gần đây có thời gian rảnh, nên quyết định nhân cơ hội này đến đạo quán xuất vân dâng hương. Họ vui vẻ leo lên núi xuất vân, kết quả nhìn thấy người trong đạo quán, lập tức bị dọa cho hồn vía lên mây. Một cô gái xinh đẹp đang bê đồ ở cửa đạo quán, cho dù khuôn mặt đó có hóa thành cho, thì họ cũng nhận ra, đó chính là con quỷ dữ muốn câu hồn con trai. Bọn họ vẫn nhớ như in hình ảnh con quỷ cái đó dùng pháp thuật khống chế họ, định câu hồn con trai họ. Họ hoảng sợ đến mức mặt mày tái mét. Tại sao con quỷ cái đó lại ở trong đạo quán? Không phải đã bị đại sư siêu độ rồi sao? Thường Nguyệt nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn sang, khiến họ càng thêm sợ hãi. Hai vợ chồng lập tức ôm chầm lấy con trai, giống như gấu túi ôm chặt lấy cành cây, sợ con trai bị con quỷ dữ kia câu hồn. Đừng sợ, đừng sợ, có mẹ bảo vệ con. Cho dù có chết, thì gia đình chúng ta cũng phải C, H, E, T chung. Vương Khải, không cần thiết phải như vậy. Vương Khải thở dài, đây là đạo quán, đại sư đang ở bên trong, hai người đừng. Hoặc, hai vợ chồng Trương Linh lúc này mới nhớ ra, lúng túng buông tay, nhưng vẫn không dám đến gần đạo quán, dù sao thì bên trong còn có một con quỷ cái hung dữ như hổ đó. An Như Cố nghe thấy động tĩnh, bước ra khỏi đạo quán, an ủi. Không sao đâu, cô ấy không làm hại người khác, mọi người vào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế giới kỳ quái này, chỉ có An Như Cố mới là chỗ dựa duy nhất của hai vợ chồng này. Cách chương.